Chương 1506, Vĩnh Hằng Quang Huy. Một tiếng ầm vang, giống như sấm sét nổ vang, vô tận gợn sóng năng lượng khuyết tán ra tới. Bạch bạch bạch, Tuyết Long Vương rẽ rủa nhất kích phía dưới, cái này an tình thân thể lui về sau mấy bước. Sau đó Tuyết Long Vương trực tiếp một cái ma long vẫy đuôi, to lớn thân rồng hướng về an tình quét ngang mà đến, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để khai sơn phách địa. Hắn là tại làm vùng vây dây chết, an tình tìm đúng cơ hội, một kiếm chém dụng Tuyết Long Vương long chảo, cái sau tăng thêm long nguyên bị nuốt, hắn đã bị thương thật nặng. Phúc, Tuyết Long Vương bẻ lên đầu lâu, ngửa mặt lên trời phun máu, sau đó thân thể co quắp trên mặt đất, hấp hối bộ dáng, những tộc nhân khác không khiếp sợ. Vương ông trời ơi, đây không phải là thật. Không có khả năng, không có khả năng, chúng ta Tuyết Long Vương làm sao lại bại bởi một nữ nhân. Sau khi hết khiếp sợ, Tuyết Long tộc nhân chà chà cái chán mồ hôi dịn, đầu thẳng dao động, không chịu tin tưởng đây chính là thật. Tuyết Long Vương không tại động đậy về sau, kỳ thể bên trong Nhan Tuyết Phi cùng Quỷ Hậu lập tức tìm được bối bối, cái sau nháy mắt mấy cái. Mẹ nuôi mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có việc gì liền tốt, nhanh ôm lấy thiếp thân, chúng ta cùng đi ra. Nhan Tuyết Phi lộ ra vui mừng cười một tiếng, tối thiểu bối bối không có việc gì, nhìn lấy cái sau vẫn rất tinh thần, nụ cười ngọt ngào treo ở ngoài miệng. Đế hậu hẳn là hàng phục con xuất sinh này rồng. Quỷ Hậu đôi mắt đẹp lóe qua một tia dày đặc hàn mang, nuốt sống các nàng, không phải xuất sinh rồng là cái gì hủ chết bối bối. Bối bối chôn nở ơ Nhan Tuyết Phi trong ngực, một bộ lòng còn sợ hãi nói ra. Nhìn ngươi còn dám hay không chạy khắp nơi, Nhan Tuyết Phi có chút thận quái phủi phủi bối bối cái đầu nhỏ, cái sau bị đau bĩu môi. Mẹ nuôi mẹ, cái kia bịch bịch nhảy là cái gì, tiết tấu thật nhanh nha. Bối bối nói chính là Tuyết Long Vương trái tim còn có dướng máu đi ra đây. Trái tim Nhan Tuyết Phi xem xét khám phá, bất quá công kích trái tim là giết không chết Tuyết Long Vương. Quỷ Hậu nói, chúng ta tìm một chút hắn Long Nguyên, hợp lực hủy đi, dạng này Tuyết Long Vương thì mất đi đại bộ tờ HN lực lượng rồi. Các nàng còn không biết cái kia khiến Long Tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Nguyên đã để bối bối nuốt. Bối bối cũng không biết, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi cùng lấy tìm kiếm. Một lát sau Quỷ Hậu hơi hơi giật mình, nơi này căn bản không có cái gì Long Nguyên. Nhan Tuyết Phi giải thích, không có nguyên nhân có lẽ là Tuyết Long Vương không có tu luyện ra Long Nguyên, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là, Quỷ Hậu lại xem thường, đường đường nhất tộc Chi Vương, dư A theo ghi chép, vì Long Vương người, thể nội đều là tu luyện ra Long Nguyên. Đã tìm không thấy, các nàng dứt khoát từ bỏ, thuận lợi tìm Tơ Y Long Đảm, tìm Tơ Y một khắc này, các nàng hưng phấn. Phá đi Long Đảm, các nàng thì ra ngoài, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Phúc theo Tuyết Long Vương Long Đảm bị phá hư, hắn mỉ hệ NG chảy ra đại lượng khổ nước cùng dòng máu. Ấm ấm Nhan Tuyết Phi cùng Quỷ Hậu liên thủ, trong chốc lát phá hết thân rồng, mang theo vui mừng bối bối bay ra ngoài, an tình vui vẻ cười một tiếng. Đều không có sự tình liền tốt, Tuyết Long Vương vừa chết. Các nàng vốn cho rằng sẽ cùng dễ dàng thoát thân, lại bị đoàn đoàn bao vây, muốn chạy cũng khó khăn. Chê cười an tình các nàng giết Tuyết Long Vương so giết cái sau nhi tử còn muốn càng thêm nghiêm trọng, một bộ tộc Chi Vương chết rồi, toàn tộc phẫn hận. Bốn phía đều đang phát tán ra sát ý vô tận, từng đôi khát máu con ngươi toàn bộ nhìn chằm chằm an tình các nàng, loại cảm giác này thì cùng đâm đến tổ ong vỏ vẽ một dạng. Lăng Vân giờ phút này là tại Vũ Hồn Đại Lục, hắn xuyên qua tốt mấy nơi, rốt cuộc tìm được tà ác căn nguyên, mỗi một chỗ đều xuất hiện xương người đầu. Mà lại là đại lượng, cái này đáng chết tà ma, vợ ơ y ma bày hắn một đạo, Lăng Vân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà biết được Lăng Vân chính đang tìm hắn tà ma gương mặt nụ cười. Cũng là ngươi, ta lập tức liền sẽ nuốt mất ngươi, ngươi tới không được lòng đất, run rẩy đi. Lăng Vân cái này liền có chút nhức đầu, tà ma chui xuống dưới đất, nó chỗ nào cũng có, mà Lăng Vân không có khả năng độn địa đi tìm hắn đi. Chế rêu rô nở dê như lời nói truyền đến, Lăng Vân không chút hoang mang, khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Thật sao, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, ta A Nỗ Tư sẽ sợ ngươi, ngươi cái đồ bỏ đi, diệt đi ta một cái bản thể thôi, đắc ý cái bóng. Tà ma âm lành âm hiểm cười thanh âm, không có chút cảm giác nào Lăng Vân có gì có thể sợ. Ha ha ha. Nghe vậy, Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhắm mắt lại, tìm tòi trong đầu võ kỹ, cái nào một chiêu thức có thế nghịch thiên, lại có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một lát sau Lăng Vân tránh ra hai con ngươi. Thâm thúy con ngươi nổi lên yêu tà rô nở dê như hàn mang, lộng lẫy còn tà mị, cái ánh mắt này, quen thuộc hắn thượng cổ người sau khi thấy đều sẽ run lẩy bẩy. Chu sắt trên đời hết thể tà ác, vĩnh hằng hào quang trong chốc lát nguyên lai đêm đen như mực hư không, nhất thời giống như bạch chú, chiếu sáng Vũ Hồn Đại Lục mỗi một tấc đất, lần này tà ma A Nỗ Tư không chỗ ẩn trốn. Vũ Hồn Đại Lục tất cả mọi người khủng bố lấy loại này dị tượng, không khiếp sợ. Thần tích cái này mênh mông lực lượng là muốn hủy đi nơi này A, tỉnh táo lại một số người. Nhìn lấy đầy trời cực quang, trong lòng dần dần lộ ra vẻ chấn động. Chỉ là không cách nào xuất hiện mặt đất, mà tà ma A Nỗ Tư cũng liền sợ hãi một chút, chỉ cần một mực đợi dưới đất, hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Người không la mở gì đửa cơ ta, khắc khắc khắc khắc thì thích ngươi làm không rơi ta, sinh khí ba ba bộ dáng, khắc khắc cầm ẩm Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, thật sao, chiêu thức của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Vĩnh hằng hào quang trực tiếp chiếu xạ lòng đất, lại từ dưới đất buộc phát ra càng lực lượng cường hãn. Tà ma A Nỗ Tư tiếng kêu rên liên hồi, bị vĩnh hằng quang huy chiếu xạ đau. Lăng Vân nói, ngươi lớn nhất thất bại là lưu tại nơi này. Hắn vẫn là rất giận, cũng bởi vì lúc trước tà ma A Nỗ Tư mặt khắc một giọt máu xâm lấn thiến thiến mi tâm, hắc hóa thành yêu liên. Đối với Lăng Vân tới nói, hành động này là không thể tha thứ, A Nỗ Tư phải chết không có đất chôn thây. Toàn bộ vũ hồn đại lục đều tại từ dưới đất bạo phát cường quang, lực lượng khủng bố lại không có thương tổn lực, chỉ là nhằm vào tà ma A Nỗ Tư. Loại này thao tác quả thực cũng là không thể tưởng tượng, để mọi người thấy tê cả da đầu. Tuyết Long tộc nhân thấy thế, giống như chim sợ cảnh cong, không tại vây khốn an tình các nàng. Lăng Vân đã biết Tuyết Long Vương việc này, cho nên Vĩnh Hằng Quang Huy đem Tuyết Long Vương thi thể tịnh hóa không còn một mảnh, Tuyết Long tộc chạy trối chết. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ, Lăng Vân đều tại lắng nghe tà ma A Nỗ Tư kêu thảm, cái sau tới đất phía trên lộn nhào. Hắn bị Vĩnh Hằng Quang Huy chiếu rọi mỗi một tấc da thịt đều tại thiêu đốt, loại kia nhói nhói linh hồn đau, là hắn cả một đời đều không có chịu qua. Lăng Vân nói, ngươi thì tính là cái gì? A tà ma A Nỗ Tư không cách nào đáp lại hắn, chỉ lo kêu thảm, thật sự là đau đến không muốn sống. Huyền như thần tích hào quang, để cả viên nhiệt hỏa tinh lâm vào ban ngày, tất cả mọi người đang run rẩy, đồng thời không ít người quỳ xuống lạy, gọi thẳng thần minh. Theo vũ trụ bên ngoài nhìn, viên này nhiệt hỏa tinh phần ngoài phát ra một tầng thật mỏng lộng lẫy, trong chốc lát giống như hoa tươi nở rộ.